sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 22, lời đồn thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệt, cậu đùa tôi đấy à? Giờ ra chơi. Hành lang ngoài lớp học tấp nập sinh viên qua lại. Giọng trò chuyện của Hứa Hạo Hải và bạn không to. Giữa khung cảnh ồn ào như vậy cũng chẳng ai để ý. Vậy mà không hiểu sao Giang Nghiên lại nghe rõ mồn một từng chữ bọn họ nói. Bàn tay đang xách cặp tài liệu của anh siết chặt lại. Vẻ mặt bỗng nhuốm chút hàn khí. Kéo theo cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên lạnh buốt. Hai chữ, lên giường, như thể một cú búa tạ giáng thẳng vào tim anh. Tôi có bịa đâu, là tài khoản marketing người ta đang Weibo đấy. Giờ vẫn còn đang nằm trình in trên hot search kia. Cậu tự xem đi, người bạn kia vừa nói vừa đưa điện thoại cho Hứa Hạo Hải. Đám chó đó lại bịa đặt chứ gì. Nhàn Yểu đúng là cặn bã thật, nhưng cũng không đến mức đi thích cái thằng mặt trắng họ Trần kia đâu. Hứa Hạo Hải tức tối nói. Hứa Hạo Hải, chẳng lẽ cậu còn thích cô ta? Bớt xàm chó dùm cái. Tiếng đối thoại dần xa. Giang Nghiên siết chặt quai hàm, vẫn đứng yên tại chỗ, rất lâu vẫn không động đậy. Các sinh viên đi ngang thấy cảnh đó liền theo bản năng né sang một bên tránh vì Đại Ma Vương, tiếng tăm lừng lẫy, ai nấy đều cúi rạp đầu, nhanh chóng lướt qua, sợ lỡ chọc trúng họng súng của Giang Nghiên. Tiếng chuông vào lớp vang lên lần nữa. Hành lang trống trơn giờ chỉ còn lại một bóng người. Mãi đến lúc này, anh mới như sực tỉnh, xoay người rời đi. Bên kia, trong studio, Nhàn Yểu đang chỉnh sửa ảnh thì nhận được cuộc gọi từ Triệu Tiểu Du. Lúc đó mới biết mình lại lên hot search. Bình thường cô chẳng mấy khi lướt mạng xã hội, Weibo thì cả mấy tuần mới đăng nhập một lần. Tài khoản chính thức của studio có người chuyên phụ trách, cô chẳng bao giờ để tâm. Nhàn Yểu chưa bao giờ tự nhận mình là người của công chúng. Liên tiếp bị lôi lên hot search đúng là khiến người ta bực mình. Lần trước tạp chí Thượng Giai phát hành, cô xem như bị ép phối hợp cùng tòa soạn và bên Trần Vũ Luân làm một đợt marketing. Phía studio đã soạn sẵn bản đính chính rồi, nhưng cuối cùng cũng chẳng cần dùng tới. Cô không ngờ là cách một thời gian lâu như vậy, lại còn lòi ra thêm một đống chuyện rối rắm như thế này. Trong văn phòng, Nhàn Yểu ngồi trên sofa, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại cầm điện thoại, mày hơi nhíu lại, đang đọc bài viết hoàn toàn bịa đặt trên mạng. Tay marketing kia cũng khá lắm, không nói thẳng là cô có quan hệ mờ ám với Trần Vũ Luân, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ hai người có gian tình. Bài đăng đính kèm hai đoạn gif, một là cảnh Trần Vũ Luân bước ra khỏi khách sạn, hai là cảnh cô cũng từ khách sạn đó đi ra, cách nhau không tới 15 phút. Việc hai người trước sau bước ra từ khách sạn dễ khiến người ta liên tưởng lung tung. Cộng thêm hồi tạp chí ra mắt từng có lời đồn mập mờ giữa hai người. Giờ bị paparazzi khui ra vụ này, kêu trùng hợp thì dân mạng chắc chắn không tin. Nhưng thực tế đúng là trùng hợp. Hôm đó cô nhận một đơn chụp ảnh hậu trường cho một minh tinh trên thảm đỏ. Vì thời gian gấp nên phía đối tác đã đặt sẵn phòng ở khách sạn cho cô. Cô ở đó chờ đến lúc sự kiện kết thúc mới chụp được ảnh. Ai mà ngờ Trần Vũ Luân cũng lại đúng ở cái khách sạn đó. Nghĩ tới đây, vẻ lạnh lùng trên mặt Nhan Yểu càng hiện rõ. Trong lòng âm thầm rủa thầm một câu. Trần Vũ Luân là một tiểu sinh đang hot, fan toàn kiểu, vợ bé, với, bạn gái quốc dân, dính phải tin đồn kiểu này. Người bị chửi đầu tiên chắc chắn là cô. Lúc trước phát hành tạp chí, vì là quan hệ hợp tác nên fan cũng chỉ vui đùa cho có. Chẳng ai thật sự tin, nhưng giờ đã không còn làm việc chung, lại nổ ra chuyện cùng xuất hiện tại khách sạn. Fan cậu ta sao chịu nổi. Nhàn Yểu không sợ bị mắng, nhưng nhìn mớ bình luận loạn xì ngầu trên mạng thì vẫn thấy tâm trạng cực kỳ phiền. Trợ lý A Mỹ đứng bên cạnh sofa run như cầy sấy. lén lén nhìn sắc mặt lạnh tanh của sếp nhà mình, một lúc lâu mới dè dặt mở miệng. Chị Yểu, giờ mình phải làm sao à? Nhàn Yểu hít một hơi sâu, rồi dập điếu thuốc trong gạt tàn, lạnh lùng nói, liên hệ với bên Đỗ Duyệt, nhờ họ ra mặt đăng bài làm rõ. Bên studio của Trần Vũ Luân cũng gọi điện thông báo, phối hợp lên tiếng giải thích rõ ràng, sau này cũng không cần hợp tác nữa. Hở, A Mỹ ngẩn ra vài giây, có vẻ không ngờ sếp lại quyết liệt đến vậy. Sao, cần tôi nhắc lại lần nữa à? Nhàn Yểu liếc cô một cái, ánh mắt đầy áp lực khiến A Mỹ dựng hết cả lông gáy. Vội vàng gật đầu rồi lỉnh ra khỏi văn phòng. Nhàn Yểu vốn không thích rắc rối, mà rõ ràng Trần Vũ Luân chính là một cái rắc rối to đùng. Dù chuyện lần này không do cậu ta khơi mào, nhưng để ngăn việc tương tự tái diễn, cô thà dứt khoát cắt đứt sạch sẽ. Vụ này hoàn toàn là tin đồn nhảm, muốn làm rõ cũng không khó. Đỗ Duyệt chính là người đã thuê cô hôm đó. Phía ekip của họ cũng phối hợp rất tốt, ngay lập tức đăng bài đính chính, cuối bài còn gửi lời cảm ơn kèm theo lời mời hợp tác lần sau đầy thiện ý. Đồng thời, studio của Trần Vũ Luân cũng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận theo cách an toàn. Không mất lòng ai, hiệu quả của đòn phối hợp này rõ rệt. Cơn sóng dư luận trên mạng hạ nhiệt nhanh chóng. Thêm vào đó, fan Trần Vũ Luân đông đảo. Không bao lâu, phần bình luận dưới bài của bên marketing đã tràn ngập những bình luận kiểm soát dư luận của fan và shipper. Tưởng rằng chuyện đến đây là xong, ai ngờ tài khoản marketing kia lại lặng lẽ tung thêm một tấm ảnh nữa. Ảnh tuy không rõ nét, nhưng vẫn nhận ra được hai người trong hình. Cảnh vật xung quanh hơi tối, khiến cho hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau lập tức trở nên ám muội. Trong ảnh, cậu trai mỉm cười nhìn người con gái bên cạnh, ánh mắt lấp lánh rõ ràng là có ý, dù gương mặt cô gái không biểu cảm rõ rệt như cậu trai, nhưng khóe môi cong lên lại khiến người ta cảm thấy tâm trạng cô cũng đang rất tốt. Góc chụp khá khéo, vốn chỉ là cảnh hai người trò chuyện lại bị hiểu nhầm thành đang tán tỉnh nhau. Ngay khi tấm ảnh đó bị tung ra, hai bản đính chính trước đó gần như thành vô dụng, tin đồn lại ồ ạt bùng phát trở lại, mà Nhàn Yểu không có fan hậu thuẫn dĩ nhiên lại tiếp tục trở thành mục tiêu công kích tàn bạo của dư luận. Sóng sau xô sóng trước, đến nước này cũng chẳng khó nhận ra, có kẻ đang cố tình chơi xấu Trần Vũ Luân, là một lưu lượng đang hot, bị nhắm tới cũng chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng Nhàn Yểu không ngờ rằng người phía sau lại lôi cô ra làm bia đỡ đạn. Bức ảnh đó bị chụp lén trong một lần họ gặp nhau tại hội sở Lam Loan. Nhàn Yểu cảm nhận được cậu ta có chút tình ý với mình, nhưng cô đâu có ý định thả thính lại, thế nên hôm đó mới chủ động thanh toán rồi rời đi sớm. Ai ngờ vẫn bị người ta giở trò sau lưng. Studio của Trần Vũ Luân giờ cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc, lập tức đăng một bản công văn luật sư trên Weibo, tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý với những lời lẽ bịa đặt trên mạng. Thế nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng hề nhắc đến tên Nhàn Yểu. Dân mạng thì đã quá quen với chiêu gửi thư luật sư của giới nghệ sĩ, chiêu đó giờ chẳng còn hiệu quả nữa. Trái lại, tin đồn giữa hai người càng ngày càng nóng, nhờ tấm ảnh lén kia mà trực tiếp leo lên top 1 hot search của Weibo. Trước khi studio của Nhàn Yểu kịp lên tiếng, thì trên diễn đàn MMO, ẩn danh như kiểu Đa Bần hay Chư U, bỗng có người tự xưng là bạn học cấp 3 của cô, đăng một bài viết, phốt, dài ngoằng về những chiến tích oanh liệt thời trung học của cô. Nào là đánh nhau, trốn học, hút thuốc, xăm trổ, rồi thì chuyện tình cảm rối rắm, tán tỉnh hết người này đến người kia, vẽ ra một hình tượng bad girl cấp độ max, sống động như thật. Ngay khi tin tức này nổ ra, các nền tảng mạng đồng loạt xuất hiện một đám bạn học tự xưng khác tiếp tục bóc thêm nhiều phốt mới, thậm chí còn có cả đoạn ghi âm phỏng vấn. Chỉ trong chốc lát, những làn sóng công kích dữ dội như vũ bão dồn dập đổ về phía Nhan Yểu. Những chuyện từng xảy ra trong thời đi học bỗng chốc trở thành bằng chứng để dân mạng tha hồ sâu xé. Hồi đó cô từng nổi như cồn nhờ ngoại hình, giờ thì hot search ấy lại trở thành cớ để người ta dìm cô không thương tiếc. Người đời vốn thích xem những cú ngã ngựa, cô từng được tâng bốc lên mây bao nhiêu thì giờ đây. Lời chửi bới lại ác độc bấy nhiêu, không ai hiểu nổi vì sao. Chỉ dựa vào vài ba lời nói không đầu không cuối, người ta lại có thể mang trong lòng thứ ác ý to lớn đến vậy. Nhắm vào một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí chưa từng gặp mặt, chỉ vài tiếng ngắn ngủi, cả mạng xã hội đã bị cuốn vào vòng xoáy drama. Và lúc này, tất cả áp lực dư luận đều dồn hết lên đầu Nhan Yểu. Còn ai nhớ rằng sự việc này vốn dĩ bắt nguồn từ lưu lượng của Trần Vũ Luân? Mạng xã hội là một biển máu mênh mông, còn studio của cô thì chìm trong im lặng chết chóc. Họ vốn là một studio nhỏ, tổng cộng chỉ có 5 người, trừ A Mỹ lo đối ngoại và liên hệ công việc, còn lại toàn là dân kỹ thuật, chẳng ai biết làm PR là gì. Điện thoại của A Mỹ sắp nổ tung, đã chẳng quen làm truyền thông, cô ấy chỉ biết cắm đầu đi thuê thủy quân. Một bên liên lạc với công ty PR, một bên tiếp tục níu kéo bên Trần Vũ Luân, mong họ lên tiếng giúp đỡ. Thế nhưng lúc này, Nhan Yểu chẳng khác nào củ khoai bỏng tay, ai cũng muốn tránh xa. Phía Trần Vũ Luân chỉ cử một trợ lý nhỏ gọi tới đùn đẩy lấy lệ. Câu nào cũng mập mờ. Thật ra đến hiện tại, mọi diễn biến đều đúng y như những gì họ mong đợi. Với một idol đang lên, dính tin đồn tình ái vốn đã là chuyện không hay. Giờ bọn họ chỉ cần im lặng cắt đuôi, đóng vai, cừu non bị hãm hại. Fan cũng sẽ đổ xô đi thanh minh hộ chồng mình, toàn lực công kích kẻ thứ ba. Và đúng như dự đoán, mọi chuyện quả thật đang đi theo hướng ấy. Weibo của studio Nhan Yểu bị tàn sát dã man. Tài khoản công việc vốn chỉ leo tèo chục vạn follow, chỉ trong vài tiếng đã nhảy vọt mấy chục vạn, nhưng toàn là người đến hóng drama. Dưới mỗi bức ảnh cô đăng đều bị dìm ngập trong những lời lẽ tục tĩu. Netizen đứng trên, đỉnh cao đạo đức, phán xét nhân cách, tam quan, hành vi của cô, thậm chí cả ảnh nghệ thuật cũng bị quy thành tội chứng, trở thành tâm bão của dư luận. Studio chẳng còn cách nào khác ngoài việc tạm đóng comment, im lặng như người câm. A Mỹ lo đến phát khóc. Bao năm làm việc với Nhan Yểu, cô ấy biết rõ những lời đồn đó thật giả lẫn lộn. Cô ấy cũng biết sếp nhà mình tuyệt đối không phải loại người tệ hại như những gì họ bịa. Mấy người còn lại trong studio cũng rối như canh hè. Triệu Tiểu Du thì khỏi nói, nổi điên chửi cả dòng họ tổ tông người ta. Cô nàng còn lên group lớp hồi cấp 3 để mắng xối xả, rồi bật luôn tài khoản lớn trên Weibo, lần lượt đáp trả từng cái comment chửi Nhan Yểu. Chẳng bỏ sót ai, chỉ có Nhan Yểu là dửng dưng như không. Thái độ vẫn điềm nhiên như cũ. Vụ này khiến vài đơn chụp ảnh đã ký phải hủy. Bên đối tác chủ động đề xuất giải ước, Nhan Yểu cũng chẳng níu kéo. Chuyện đến nước này, studio tuy chưa sập, nhưng chắc chắn sẽ không dễ thở. Cô chủ động cho nhân viên nghỉ sớm, biết rõ bản thân sắp tới sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Thành thật mà nói, trước những lời lẽ cay nghiệt trên mạng, Nhan Yểu tuy thấy phiền, nhưng không đến mức đau khổ hay tuyệt vọng. Những phốt đó không hẳn là bịa đặt. Trốn học là thật, hút thuốc uống rượu xăm trổ cũng thật, từng yêu đương và đổi bạn trai nhiều lần cũng là thật. Cô không hề là con giáp thứ 13, như thiên hạ nói, nhưng cách cô đối xử với tình cảm thì đúng là không hợp với quan điểm của số đông. Những chuyện đó, cô nhận, cũng không phải lần đầu bị đối xử như thế. Từ hồi cấp 3, cô đã luôn là một kẻ đơn độc. Rất nhiều chuyện cô không cho Triệu Tiểu Du chen vào, vì cô biết đó là một vũng nước bẩn, ai bước vào cũng sẽ bị vấy bẩn. Cô đã từng nếm trải cảm giác bị cả thế giới quay lưng. Giờ đây cũng chỉ là tái diễn lại những điều bản thân từng quen thuộc mà thôi. Vẫn chưa đến mức sống không nổi. Cô không sống dựa vào Internet. Vài ngày nữa mọi chuyện lắng xuống, thì lại trở về như cũ thôi. Dù sao cô cũng không phải người nổi tiếng. Mối quan tâm của netizen dành cho cô chẳng kéo dài bao lâu. Huống chi cô cũng đâu thiếu tiền. Coi như nghỉ ngơi một thời gian vậy. Tự lái xe một mình về căn hộ. Vừa mới xuống xe trong bãi đậu dưới tầng hầm, Nhan Yểu liền nhận được một cuộc gọi WeChat. Liếc nhìn màn hình điện thoại, là Trần Vũ Luân gọi tới. Nhan Yểu không bắt máy, dứt khoát ngắt cuộc gọi. Thế nhưng đối phương vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục gửi tin nhắn tới. Trần Vũ Luân, thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ chuyện lại liên lụy đến chị. Trần Vũ Luân, những lời đồn đó không phải do tôi hay studio tung ra. Trần Vũ Luân, bọn họ không cho tôi lên tiếng giúp chị. Tài khoản Weibo của tôi bị người khác đổi mật khẩu rồi. Nhan Yểu lướt nhanh qua mấy tin nhắn ấy, trong lòng chẳng gợn chút cảm xúc. Cô chỉ tiện tay đáp lại một câu, không sao, rồi xóa luôn liên hệ của cậu ta. Đúng như cô từng nói trước đó, cắt đứt mọi liên hệ là giải pháp nhanh nhất. Cô thật sự không trách cậu ta, cũng chưa từng trông mong rằng cậu ta có thể làm gì cho mình. Sức mạnh của dư luận lớn lắm, chẳng có chuyện chỉ cần một câu thanh minh là có thể xoay chuyển càn khôn. Cô đút điện thoại vào túi, ấn khóa xe, rồi nhấc chân đi về phía thang máy. Trên đường lên lầu, Nhan Yểu còn nghĩ có khi nên đi đâu đó du lịch một chuyến. Dù gì thời gian tới cũng chẳng có việc gì làm, ở nhà mãi cũng chán chết. Nhưng khi vừa ra khỏi thang máy chưa bao lâu, bước chân cô đột ngột khựng lại, vẻ mặt bình thản lướt qua chút ngạc nhiên. Giang Nghiên, Nhan Yểu nhìn người đàn ông đứng trước mặt, người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Ánh mắt khẽ tối đi, dường như đối phương cũng không ngờ sẽ đụng mặt cô bất ngờ như vậy. Sau một thoáng ngơ ngác, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bối rối, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chỉ hai giây sau lại ngậm miệng không thốt nên lời. Nhan Yểu nhìn rõ hết mọi biến chuyển trong biểu cảm của anh. Ánh mắt cô lướt qua nắm tay đang siết chặt bên hông anh. Lát sau khẽ bật cười, rồi quay người đi về phía cửa căn hộ của mình. Cô mở cửa như thể không hề nhìn thấy anh. Đi vào nhà, thay giày, bước vào phòng khách một cách tự nhiên. Mãi vài giây sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì phía sau. Cô mới quay lại nhìn, chỉ thấy người kia vẫn đang ngốc nghếch đứng ngoài cửa. Không định vào à? Vừa dứt lời, Giang Nghiên như chợt hoàn hồn. Anh ngẩng đầu đối mắt với cô, rồi không nói một lời bước vào nhà. Quay người đóng cửa lại, dép trong tủ giày đấy, lấy đôi nào mang cũng được. Nhan Yểu nói xong thì ung dung ngồi phịch xuống ghế sofa. Tiện tay rút ra một điếu thuốc từ túi. Bật lửa, tách, một cái châm lửa, từng động tác trơn tru như nước chảy mây trôi. Nhan Yểu ngậm điếu thuốc, khẽ nhả khói, ánh mắt dõi theo người đàn ông đang thay dép gọn gàng từng bước đi về phía mình. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Giờ thì anh có thể nói lý do anh đến tìm tôi là gì rồi đấy. Mùi thuốc lá quen thuộc phảng phất trong không khí. Giang Nghiên đứng cách cô đúng ba bước, nhìn chằm chằm gương mặt điềm tĩnh kia, vẫn là nét cười rạng rỡ, như thể chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi những thị phi nhơ nhớp trên mạng. Lẽ ra đây nên là điều khiến anh yên tâm, nhưng không hiểu sao, cảnh tượng ấy lại khiến ngực anh nghẹn đến khó thở. Không ai sinh ra đã vững vàng như thép. Tất cả đều là kết quả của muôn vàn khổ đau và tổn thương tích tụ mà thành. Sự lo lắng và bất an trong suốt quãng đường anh phóng xe đến đây, ngay khi nhìn thấy cô, bỗng hóa thành một nỗi chua xót còn sâu hơn cả sợ hãi. những câu an ủi đã nghĩ đi nghĩ lại suốt dọc đường. Vậy mà lúc này anh lại chẳng thể nào thốt ra được. Bởi vì anh biết Nhan Yểu không cần an ủi, cũng không cần sự thương hại. Cô rất mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến anh không biết phải làm thế nào để bảo vệ cô nữa. Cô thấy anh im lặng, nhưng trong lòng lại sớm hiểu rõ mục đích của chuyến thăm này. Sao, lo tôi chịu không nổi miệng lưỡi thiên hà, lo tôi không vượt qua nổi cú sốc mà đi tự tử hà. Càng nói càng quá đáng, nhưng tư thế cô lại lười biếng như chẳng có gì, nụ cười vẫn vương trên môi, làn khói trắng mỏng phủ giữa hai người, khiến Giang Nghiên không tài nào nhìn rõ được tâm tư cô lúc này. Hoặc có lẽ, từ đầu tới giờ anh vẫn chưa từng hiểu nổi cô. Không phải, giọng Giang Nghiên trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo. Anh biết cô đang nói đùa, nhưng anh nghe mà chỉ thấy chói tai, chói đến mức chỉ muốn bịt miệng cô lại, bằng chính miệng mình. Thế thì anh tới làm gì? Nhan Yểu vắt chéo chân, tựa nghiêng vào sofa, đường cong thân thể hiện rõ, ánh mắt lười biếng mà đầy quyến rũ. Tới ôn lại bài học chăng? Biểu cảm của anh thoáng căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Một lúc sau mới lên tiếng bằng giọng điệu quá đỗi bình tĩnh. Chuyện trên mạng, tôi đã bảo Tưởng Vũ xử lý rồi. Những gì có thể khởi kiện được thì sẽ kiện. Kiện nhiều vào, bọn họ sẽ không dám mở miệng lung tung nữa. Nụ cười trên mặt cô khựng lại, khóe môi dần hạ xuống, cho đến khi hoàn toàn vô cảm. Điếu thuốc trên tay vẫn cháy, tàn thuốc lập lòe, hai người đối mặt nhau giữa căn phòng khách yên ắng. Bầu không khí bỗng trở nên quái dị đến nghẹt thở. Giang Nghiên, anh có biết mình đang hành động giống ai không? Nhan Yểu mở miệng, giọng lạnh đến nỗi tim anh chợt hẫng một nhịp. Anh biết hành vi của mình trong mắt người khác là loại gì? Là kiều, chó con L. M chân chủ, đúng chất L, M cầu trong truyền thuyết. Hai bàn tay buông bên người lại một lần nữa siết chặt thành nắm đấm. Ngay lúc ấy, cô mở miệng lần nữa, bằng đôi môi mà suốt ngày đêm anh đều khao khát nhớ nhung. Buông ra một câu tuyệt tình đến nhói lòng, không ai vì cảm động mà yêu một người cả. Lời tác giả Nhan Yểu, anh biết anh giống cái gì không? Giang Nghiên, giống L, M cầu, L, M tới cuối cùng. Cái gì cũng có nhục, có cay, có cả tổn thương, cách chương.